Luân hồi nhạc viên, chương 1762, cứu rỗi cùng báo thù. Góc truyện audio.com, chương 57, cứu rỗi cùng báo thù. Buổi chiều mặt trời rực rỡ sáng rực, khô nóng thời tiết khó tránh khỏi làm cho lòng người sinh bực bội, không khí tựa hồ cũng bị nhiệt độ cao vặn vẹo mênh mông vô bờ. Lâm Hải bên trong, chim chóc tại đầu cành bên trên líu díu, Lâm Phong phơ phất, phía trên vùng rừng rậm cành lá ngăn chờ độc ác mặt trời, tại mặt đất trên lá khô chiếu rọi ra đại phiến quầng sáng. Nơi này là đông bộ rừng rậm, khoảng cách Dun Thành ước hơn 30 cây số, bởi vì nơi này yêu mỹ hoàn cảnh, Dun Thành bên trong quý tộc hoặc phú thương thỉnh thoảng sẽ tới này đi săn, nhưng bây giờ thời tiết nóng bức, đông bộ rừng rậm bên trong ít có người ở. Đông bộ rừng rậm bên trong một mảnh đầm nước gần đây, nơi này cây cối càng thêm dày đặc. Ngay tại này dày đặc cây cối gian, lờ mờ có thể nhìn thấy một cái nhà gỗ. Nhà gỗ đã cùng xung quanh cây cối sinh trưởng cùng một chỗ, không phải tới gần quan sát kỹ, rất khó phát hiện này nhà gỗ tồn tại. Một đầu ngũ thải ban lan mãng xà ẩn thân tại phía trên nhà gỗ kia, đôi âm lãnh con ngươi lúc dài vẫn ngắm nhìn chung quanh. Đây là quỷ thú, mà lại là thực lực khá mạnh quỷ thú. Nhà gỗ bên trong bày biện rất đơn giản, ước 30 mét vuông không đến, có một chương dựa vào tường bày biện giường gỗ, đối diện là từ gỗ tròn xây dựng giá đỡ, mặt bên trên trưng bày mấy hàng bình thủy tinh. Nhất danh tóc ngắn hoa dâm, toàn thân làn da hiện lên màu nâu đen u quỷ nằm tại trên giường gỗ, nó còn sót lại một cánh tay, cùng cái khác giống đực u quỷ khác biệt, nó trên người không có khoa trương cơ bắp hình dáng, mà là gầy như que củi, nó mặt nạ bên trên che kín tỉ mỉ vết sách, có thể tại mặt nạ phía trên, lại có 16 con ngươi, đây chính là 16 mắt u quỷ phây đia. Phây đia thực suy yếu, cho dù nó đã từng rất cường đại, nhưng hiện tại nó đã là dần dần già đi, chịu đựng hắc ám nhà giam vài chục năm tàn phá, nó sinh mệnh lực bị nghiêm trọng tiêu hao. Tội ác đứng tại giường gỗ phía trước, cầm tại tay bên trong một khối mang máu thịt tươi, chính một khối nhỏ xé cấp phây đia ăn, phây đia mỗi ăn một khối nhỏ tội ác ít nhất phải chờ 10 phút đồng hồ trở lên, mới có thể lần nữa đem khối thịt vụn đưa tới phây đia trước miệng. Khôi phục chút khí lực, phây đia 16 con ngươi nhìn về phía tội ác. Ngươi, là ai, vì cái gì, nguyện ý, đi cứu ta. Phây đia thanh âm yếu ớt truyền đến, tội ác tay nhất đốn, trầm mặc một lát sau ngồi tại trên giường gỗ. Ngươi tại ta nhất tuyệt vọng lúc làm ta nhìn thấy hy vọng, ta cơ thể bên nhân loại bên trong kia một bộ phận nói cho ta ta cũng hẳn là đi cứu ngươi, huống hồ ta đã từng mục đích cũng không chỉ là cứu ngươi, đáng tiếc kế hoạch một bộ phận khác thất bại. Tội ác cười cười, hắn kỳ thật còn có một mục đích khác, chính là tìm Harrod báo thù. Làm sao tại kế hoạch bắt đầu về sau, hắn bị trùy đều nhanh tìm không thấy Nam Bắc, có thể cứu ra phây đia đã rất không tệ, về phần báo thù, khả năng không lớn, cứu rỗi cùng báo thù, đây chính là tội ác hết thảy mục đích. Ta, đã từng cứu quá ngươi. Đương nhiên, hơn nữa không chỉ một lần. Tội ác lại kéo xuống một khối nhỏ thịt tươi đưa đến phây đia trước miệng. Không chỉ một lần, phây đia càng mê mang, dùng kia đã rất chỉ độn đại não suy nghĩ một lát sau, hắn đột nhiên hồi tưởng lại một việc, suy yếu mở miệng nói ra. Ngươi là cái kia, nhân loại cùng u quỷ, hỗn huyết. Góc truyện audio.com, kia chính là ta, phây đia tiên sinh, rốt cuộc lại gặp được ngài, xin lỗi làm ngài đợi lâu như vậy, khi đó ta còn không có ngài chân cao. Tội ác đem tay đè tại phây đia bả vai bên trên, hắn sinh ra cũng không biết chính mình phụ thân là ai, mà trước mặt tên này u quỷ, từng tại hắn tuổi thơ lúc còn nhỏ trong lòng, chính là phụ thân bình thường nhân vật, mặc dù chỉ kéo dài mấy tháng mà thôi, nhưng hắn không thể quên, cũng sẽ không quên. Ngươi là tiểu Pony, phây đia tiên sinh, ta hiện tại là tội ác, đã cường đại cũng là tội, ta đây liền muốn cường đại đến trở thành tội ác. Phây đia miệng khép mở, hồi lâu không có thể nói ra cái gì. Phây đia tiên sinh, ngài chú ý nghỉ ngơi, ta còn có chuyện khác phải làm, sẽ có người tại này chăm sóc ngài. Chờ đã chờ, phây đia giơ cánh tay lên, sắc nhọn móng vuốt đâm vào mặt nạ trung tâm chỗ hốc mắt bên trong. Mang lên nó ta, đã, không dùng đến. Phây đia đem một viên dính đầy máu tươi trong mắt đưa về phía tội ác này, khỏa trong mắt thoát ly phây đia hốc mắt về sau, bộ dáng nhanh chóng biến hóa, biến thành một viên toàn thân đen nhánh trong mắt này, khỏa trong mắt bên trên có ba chỗ đồng tử màu vàng. Nhìn thấy này khỏa trong mắt tội ác sừng sốt chỉ chốc lát. Tìm được một viên khác đến lúc đó, phây đia thanh âm càng ngày càng thấp, sau một hồi tội ác mới tiếp nhận kia khỏa trong mắt. Ngài nghỉ ngơi ta đi, tội ác cất bước hướng nhà gỗ đi ra ngoài, cầm tại tay bên trong một viên đen nhánh trong mắt này, đồ vật hắn từng có được qua một viên, nhưng lại bị hắn dùng để bố trí mắt phòng. Đi ra nhà gỗ, tội ác rút ra cắm ở cây cối bên trong kim loại trường thương, hắn hoa vốn lớn mua được này thanh trường thương, chỉ là vì đối phó một người. Run Thành bên trong, Tô Hiểu tựa ở văn phòng bên trong ghế sofa bên trên, hiện tại hắn có chút không có chuyện để làm, Thời Không Chi Hạch vị trí muốn mỗi qua 12 giờ nhắc nhở một lần, hiện tại là 2 giờ chiều, khoảng cách lần đầu tiên nhắc nhở còn lại 9 giờ. Muốn tìm đến lúc đó Không Chi Hạch rất khó, theo LV44 nhiệm vụ độ khó liền có thể nhìn ra điểm ấy, nhiệm vụ kỳ hạn chung 72 giờ, nói cách khác Tô Hiểu chỉ có thể biết được Thời Không Chi Hạch vị trí 5 lần, về phần lần thứ 6 thông báo kia vừa vặn đạt tới nhiệm vụ thời hạn. 5 lần cơ hội, mỗi lần 3 giây, Thời Không Chi Hạch sở tại phạm vi là bao hàm Run Thành ở bên trong, cộng thêm thành bên ngoài xung quanh 30 cây số khu vực, muốn tại như vậy rộng lớn khu vực bên trong tìm kiếm được Thời Không Chi Hạch độ khó có thể nghĩ. Thời Không Chi Hạch là từ mắt phòng hạch hình thành, nói cách khác này đồ vật đại khái xuất tại Di Tiên Sinh tay bên trong. Đối với Di Tiên Sinh hành sự phong cách Tô Hiểu mơ hồ có loại quen thuộc cảm giác, nhưng hắn còn không thể xác định chính là người kia, lần trước hắn chính là giết chết đối phương, hơn nữa còn tiếp vào luân hồi nhạc viên nhắc nhở. Tô Hiểu hoài nghi mục tiêu tổng cộng có 3 cái, Hunter nhân Hunter thế giới gặp được vi quy giả Red Cloud, đối phương không chỉ có là vi quy giả, còn gây dựng thân sĩ đồng minh này loại vi quy giả đoàn thể, bất quá thân sĩ đồng minh đã bị Tô Hiểu giết sạch. Góc truyện audio.com Cái thứ hai mục tiêu hoài nghi là Hy, chiến tranh thế giới bên trong gặp được Hy kia nữ nhân cấp Tô Hiểu ấn tượng quá sâu sắc, hơn nữa tại đối phương tử vong lúc có một cỗ không biết không gian ba động xuất hiện, không thể nghi ngờ có thể tại luân hồi nhạc viên mí mắt phía dưới cướp người, đó cũng là cái không kém gì luân hồi nhạc viên tồn tại hoặc tổ chức. Về phần cái thứ ba, khả năng này thấp nhất chính là lắm lời muội tử Triệu, nhưng nàng hẳn phải chết thực thấu, cho nên khả năng cũng nhỏ nhất. Di Tiên Sinh biểu hiện ra giới tính là nam, nhưng có thể ngụy trang giới tính đồ vật quá nhiều, nam trang đại lão cũng lúc chiều dài chi. So sánh Hy cùng Từ Triệu Tô Hiểu cảm giác Red Cloud càng có thể là Di Tiên Sinh, nhưng đối phương đã chết mới đúng, theo Tô Hiểu tiến vào luân hồi nhạc viên đến hiện tại, luân hồi nhạc viên nhắc nhở đều là 100% chuẩn xác. Đương nhiên, còn có một loại có thể là Di Tiên Sinh cũng không cùng Tô Hiểu giao thủ qua, trước đó đoạn phim kia chỉ là hướng dẫn. So sánh Di Tiên Sinh, Tô Hiểu cảm giác tội ác uy hiếp kỳ thật càng lớn, từ đầu đến cuối, Di Tiên Sinh đều cấp Tô Hiểu có chồng chút sợ cảm giác, hắn không tin hai bên trận doanh đối địch tình huống hạ không xung đột lợi ích, coi như thế, Di Tiên Sinh vẫn như cũ không lộ diện, ngược lại đi một cái trấn nhỏ bố trí mắt phòng. Tội ác thì thuộc về chỉ số thông minh online mãng phu, Tô Hiểu có loại cảm giác chính là tội ác rất có thể muốn trở về trả thù, vũ khí lạnh thương thuật giảng cứu chính là thẳng tiến không lùi, nếu như tội ác liền tới trả thù khí phách đều không có cũng không có khả năng đem thương thuật tu hành đến cái loại này trình độ. Bản chương xong, đề cử truyện hay tháng 5, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.